chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 38 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Và đây cũng là kết thúc quyển 1, nói về quá trình ra đấu, trả thù và xoay mình dài lê thê của nữ chính Tây Lương Mạt. Và từ sau tập này thì sẽ mở ra một trang mới về những âm mưu quỷ kế và sức mạnh mà Tây Lương Mạt sẽ phải đối đầu và đạt được. Sẽ có không ít những cao trào khiến cho người nghe phải giận tóc gáy, những hài hước và cả những đau thương mà bất cứ một người nào muốn tiến tới đỉnh cao quyền lực đều phải nếm trải. Và phần tình cảm của Tây Lương Mạt với Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh cũng sẽ được bộc lộ rõ ràng hơn bằng một hôn lễ phô trương và không kém phần làm cho người ta cáu giận của cặp đôi Mạt Thanh. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video và đăng ký kênh truyện để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Và nếu như các bạn có lòng ủng hộ cho Trang và kênh truyện thì có thể donate cho Trang vào số tài khoản Trang đã dán ở mục miêu tả bên dưới nhé. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 148. Nghi vấn cầu thân. A Cửu. Tiếng cô gái mềm mại mang theo hơi thở ẩm ướt, giống như một thực vật sống, mềm mại mê hoặc, cũng giống như tiếng mèo con kêu trong ngày xuân. Nam tử ngẩng đầu từ lồng ngực mềm mại của nàng, khẽ liếm giọt nước bên môi nàng, cắn nát quả nho nàng ngậm trong miệng. Chất lỏng ngọt ngào chảy xuống, hắn vừa lòng vươn đầu lưỡi liếm cạn. Rất ngọt, nha đầu, ngươi rất ngọt. Lời nói ái muội mềm nhẹ cùng với hành động mang tính xâm lược đầy thô bạo phía dưới của hắn mang đến kích thích khác thường. Đầu ngón tay Tây Lương Mạt không nhịn được ghì chặt vai hắn. Bách Lý Thanh thích nhìn dáng vẻ không kiềm chế được của nàng, càng thích vẻ nhiệt tình và yêu kiều mà nàng bất giác lộ ra. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn làm hỏng ngươi luôn. Hắn thở sốc sốc nhỏ, giống tiếng nỉ non dụ dỗ yêu mà phát ra khi muốn cắn nuốt lòng người trong đêm tối, khiến người ta không thể nhúc nhích, bị ăn sạch sành xanh. Nàng nhắm mắt lại, gương mặt đỏ hồng như sen hồng nở trong đêm tối. Nàng tỏ vẻ không đáp lại những ngôn từ vô sỉ trong lúc hoàn ái của hắn. Hắn cười khẽ, động tác ngày càng kịch liệt và thô bạo, ép bé con dưới thân phải phát ra những tiếng hét ngọt ngào nhất. Một lúc lâu sau, tất cả trở về yên tĩnh. Đêm hè mát lạnh, Tây Lương Mạt nằm trên chăn lụa mềm mại, lười biếng nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Người bên cạnh lơ đãng vỗ về sống lưng chân bóng của nàng, da thịt mềm mại chạm vào nhau, có một loại thân mật kỳ dị. Bỗng dưng cảm thấy loại cảm giác năm tháng bình yên, nhưng nàng vẫn muốn hỏi một câu mất vui. Đúng rồi, gần đây bên Tư Lưu Phong có vẻ rất yên lặng, đang giấu tài à? Nàng cảm thấy chỗ Tư Lưu Phong quá mức im lặng, đã nhiều ngày không thấy hắn có dị động gì. Có điều hôm nay nàng tặng hắn một phần quà to như thế, cộng thêm trừ bỏ Tần đại quản gia lúc trước, từ một góc độ nào đó thì đã giúp Tư Lưu Phong loại bỏ những thế lực cản tay hắn trong phủ. Hẳn là phải có động tác gì đó mới đúng. Bách Lý Thanh chống một bên mặt cười nhạo nói. Dạo gần đây Thiên Lý Giáo đã bị các đại môn phái giang hồ liệt vào tà giáo, là mục tiêu cần diệt trừ trước tiên. Nếu hắn còn dám ngang nhiên làm việc thì hoàn toàn không cần Tư Lệ Giám ra tay, tự sẽ có người diệt sạch bọn chúng. Thật ra nhớ tới trình diễn Nhật Nguyệt Thần Giáo đại sát tứ phương, kinh động giang hồ ngày trước, quả thật làm hắn đặc biệt hài lòng. Nếu có cơ hội thực sự làm Đông Phương Bất Bại giáo chủ, ngao du bốn biển còn tự do hơn bị giam ở chỗ rách nát này. Hắn bỗng nhiên cười nói. Tây Lương Mạt nghe vậy không nhịn được buồn cười, lại không dám thực sự cười ra tiếng. Thật sự không còn ai làm Đông Phương Bất Bại hợp hơn Bách Lý Thanh, giờ chỉ thiếu mỗi nước vùng rào tự cung nữa thôi. Người đang cười. Cười cái gì vậy? Phía sau bỗng vang lên tiếng hoài nghi của lão yêu hồ nghìn năm. Tây Lương Mạt lập tức tự kiềm chế, đổi một đề tài khác, tránh cho mình không nhịn nổi sẽ để lão hồ ly ngàn năm này nhìn ra được sơ hở. Sư phụ đại nhân của ta, ngài cần mơ ước gì nữa? Đột nhiên cảm thấy không chỗ nào hợp với ngươi hơn đứng trong chiều. Tây Lương Mạt xoay người, nhân tiện nằm trên người hắn đùa cợt nói. Có vài người trời sinh thích hợp đứng trên đỉnh quyền lực, giống như mỗi người đều có thiên phú, Có người hợp với bút pháp đỏ xanh thần kỳ trên giấy tuyên thành, có người lại hợp tay cầm trường kiếm đứng giữa xa trường vạn người. Còn Bách Lý Thanh thì hợp nhất với dáng vẻ ngồi trên ghế vàng bệ nghễ thiên hạ. Nói thẳng chính là dáng vẻ của người cô đơn. Ta nghĩ người sẽ nói người thích hợp đứng trong triều là thái tử gia cơ. Bách Lý Thanh lời biếng vuốt mái tóc dài của nàng, khiến mái tóc dài của nàng quấn quanh ngón tay mình thành những nút thắt không cởi được. Tây Lương Mạc bị động tác của hắn kéo ra đầu như ngứa lại không ngứa, như đau lại không đau, nhào mắt quán giận nói: Sư phụ, ta có thể nói người tương đối có phong phạm của yêu tinh giấm chua không? Đừng kéo nữa, đau đấy. Dứt lời, nàng vươn tay cướp tóc mình lại. Bách Lý Thanh nhếch mày kiếm, trong đôi mắt hẹp dài quyến rũ thoáng có nụ cười. Yêu tinh giấm chua, cái thứ khi sư diệt tổ bất kính tôn thượng này. Hắn cười khẽ giễu cợt, nhéo một cái trên ngực nàng cười tà mị. Đau vừa phải ở chỗ mẫn cảm sẽ làm người ta càng thoải mái đấy. Ngươi có muốn thử xem không? Tây Lương Mạn nghe hắn nói vậy, tức giận cắn lên ngực hắn một cái. Không có loại thú vui không lành mạnh này. Ta tương đối hứng thú là rốt cuộc ngươi muốn gả ta cho ai? Đầu ngón tay nàng vòng từng vòng một trước ngực hắn, cảm nhận vân da và cơ bắp đầy sức mạnh dưới làn da mịn màng của hắn. Lúc trước sao không phát hiện hắn là thái giám giả nhỉ? Dáng người thế này nhìn thế nào cũng không giống thái giám được. Ta nói gả cho vi sư được không? Bách Lý Thanh nâng mái tóc mềm mại của nàng lên, nói như đùa bỡn. Tây Lương Mạc nhíu mày. Gả cho ngươi để cấu kết làm chuyện xấu à? Ánh mắt Bách Lý Thanh mơ hồ sáng lên, ké sát vào tai nàng cắn bàn tay nhỏ nhỏ. Đúng thế đấy. Tây Lương Mạc đẩy mặt hắn ra, nhìn hắn một lát rồi cười khẽ. Vậy phải xem sư phụ ngươi có bản lĩnh này không? Có thể khiến hoàng đế vệ hạ cam tâm tình nguyện gả ái nữ của mình và người mình yêu cho một đại thái giám tên thối ngập trời. Thằng nhãi Bách Lý Thanh này lại muốn làm gì vậy? Gả cho hắn? Thằng nhãi này muốn trực tiếp đối nghịch với cha già từ trên trời rơi xuống của nàng à? Bách Lý Thanh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đặt cô gái nhỏ trong lòng xuống, thì thầm: Bây giờ vi sư dạy ngươi một câu được không? Tây Lương Mạn nhèo mắt lại. Câu gì? Mặc quần yêu thương. Nói xong, đôi môi mỏng của Bách Lý Thanh bao trùm lên đôi môi mềm mại của nàng. Tây Lương Mạn cũng không từ chối, chỉ hơi buông tầm mắt, ôm bờ vai hắn hầu hạ mưa móc. Tấm màn thật dài bị gió hè thổi tung, ngăn cách cả phòng cảnh xuân kiều diễm. Kết quả của miệt mài quá độ chính là một người dậy sớm tinh thần phấn chấn, một người dậy muộn thắt lưng đau nhức. Tây Lương Mạt oán hận nhìn Thiên Tuế Gia mặc triều phục hoa mỹ nhì nhằng, tào nhã vạn phần cất bước rời đi, rồi mới chống eo chậm chạp bò khỏi giường. Còn mẹ hắn thế này gọi là gì nhỉ? Con hồ ly lẳng lơ này rõ ràng đang lén luyện công phu tả môn thái âm bổ dương mà. Hà Mama đã sớm dẫn Bạch Nhụy bưng nước ấm ở ngoài chờ hầu hạ, thấy tình hình này liền phái Bạch Nhụy tới phòng bếp lấy điểm tâm, còn mình thì nhận lấy chậu rửa mặt bước vào. Tiểu thư, thân thể người khi còn nhỏ rất thiếu hụt, phải cẩn thận bảo dưỡng, không thể chiều ra. Người trẻ tuổi đều ham vui, nhưng phải nghĩ tới chuyện con cháu sau này mới là đứng đắn. Hà Mama buông chậu rửa mặt, vắt khăn rồi mới đưa cho Tây Lương Mạt lau mặt. Tây Lương Mạt có chút xấu hổ, cúi đầu nhận khăn chậm chậm lau mặt. Hà Mama thấy Tây Lương Mạt không nói gì nữa, trên mặt đỏ hồng, lại nói tiếp: Tiểu thư đừng ghét bỏ Mama ta lắm lời. Lúc trước nói thân thể tiểu thư ít nhất phải 20 mới có thai, mới tốt cho con nối dòng. Tuy vì đối phó đức tiểu vương gia, nhưng thật sự có đạo lý. Nếu sớm có thai, đối với con của ngài và gia cũng không tốt đâu. Tây Lương Mạt thấy Hà Mama có chiều hướng càng nói càng rong dài, vội vàng khoát tay: Được được, ta đã biết. Mama yên tâm là được. Ta vẫn luôn dùng dược ngày đưa cơ mà. Ta phải ăn cái gì đó đã. Lát nữa tới giáo trưởng luyện tập, ngài giúp ta phái một người đi niêm phong giáo trưởng đi. Hà Mama biết nàng ra mặt mỏng, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Vậy mới đúng. Thời gian qua tiểu thư không luyện võ cũng không tốt. Lát nữa nô tỳ bảo Bạch Mama đi cùng ngài được không? Tây Lương Mạt nghe tới Bạch Mama thì không khỏi hơi nhăn mày. Thôi, gần đây trong nhà Bạch Mama có việc, ta đã để bà ấy về nhà giải quyết. Ngài bảo Bạch Ngọc, Bạch Nhụy đi theo ta là được. Gần đây Bạch Mama đang xử lý hậu sự cho bà mẹ kia của nàng, đang lúc thương tâm lại bận rộn. Nếu để bà ấy thấy mình tinh thần sáng láng, sợ là trong lòng càng không thoải mái. Dù sao Bạch Mama đã hầu hạ mình nhiều năm, nàng vẫn nên để ý cảm nhận của bà ấy. Hà Mama nghe vậy gật đầu không nói gì thêm nữa. Nhưng tục ngữ nói, kế hoạch không cản nổi thay đổi. Tây Lương Mạt vừa mới dùng đồ ăn sáng xong, ngoài cung đã truyền tới tin tức lão phu nhân phủ Tĩnh Quốc công không khỏe, nhớ Tây Lương Mạt, mong Tây Lương Mạt có thể trở về phủ ở mấy ngày. Hoàng đế vệ hạ đương nhiên là chuẩn tấu: đại tiểu thư, lão phu nhân bệnh nặng, sao đột nhiên lại nhớ tới ngày? Hay vị kia sắp cưỡi hạc đi Tây Thiên rồi? Bệnh nhụy vừa thu dọn đồ đạc vừa nói thầm. Tây Lương Mạt liếc nàng ta một cái cười nói: cái miệng của em càng ngày càng không biết kiềm chế, nếu để người khác nghe thấy còn tưởng cháu gái là ta đây, mong lão phu nhân cưỡi hạc đi Tây Thiên đến mức nào ấy. Bạch Ngọc thu dọn xong đồ vật để phòng thân của Tây Lương Mạt, vừa đặt sang bên vừa lắc đầu thở dài về Bạch Nhị: nàng ở cùng mị thất lâu, bị lây bệnh ngốc rồi. Tây Lương Mạt cười ra tiếng: đúng vậy, có tướng vợ chồng. Mị thất là sắc thần mặt lạnh thẳng tính, gặp phải Bạch Nhị là như diễn hài kịch, buồn cười cực kỳ, ngược lại thành hợp cạ với nha đầu Bạch Nhị vô tâm này. Bạch Nhị giận trừng mắt nhìn Bạch Ngọc, có chút ngượng ngùng gãi đầu: đại tiểu thư, người đừng giống con nhỏ Bạch Ngọc kia trêu ghẹo nô tỳ, nô tỳ biết phải nói chuyện cẩn thận. Chủ tớ ba người nói đùa một lúc, một lát sau nghe Hà Mama đi tới nói: quận chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Mấy người đồng thời bước ra ngoài lên xe, cầm lệnh bài xuất cung, một đường chạy thẳng tới phủ Tĩnh Quốc công, không có chuyện gì xảy ra. Khi Tây Lương Mạt tới phủ Tĩnh Quốc công, xa xa đã thấy một phụ nhân mỹ mạo, mặc một bộ áo gấm màu trắng thêu hoa văn bạc, khoác áo là một chiếc áo ngắn bằng gấm mỏng màu hồng nhạt thêu hoa sen ngày hè, tôn lên dáng người yêu kiều của nàng ta. Phía dưới là váy mã diện đính trân châu lấp lánh, trên thắt lưng buộc ngọc bội cửu chuyển. Khi nàng đi tới, ngọc bội kêu leng keng mang theo làn gió thơm, có thể nói là cực kỳ phong tình. Quận chúa đã trở lại, mau mời. Cô gái cười kiểu mị, dẫn bốn đại nha hoàn, sáu nha hoàn nhị đẳng đồng loạt đi tới hành lễ. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta một cái cười dịu dàng: đã lâu không gặp, không ngờ đồng di nương càng có phong thái chủ mẫu. Một kỹ nữ nhỏ nhỏ xuất thân thanh lâu, gả vào đại hộ, cho dù có nâng lên làm thiếp cũng chỉ là tiện thiếp, nào có thể làm chủ mẫu đứng đầu một nhà. Lời của Tây Lương Mạt không hề che giấu ý châm chọc. Trên mặt bà tử quản gia hầu hạ xung quanh đều có biểu cảm quái dị và khinh miệt, ngược lại đồng di nương giống như không nghe thấy gì, vẫn tươi cười như hoa. Quận chúa quá khen rồi, trong phòng chính đã bày tiệc rượu, quốc công gia và thế tử gia đều nhớ thương quận chúa. Quận chúa, mau mời đi. Nhớ thương nàng? Lão phu nhân bị bệnh, không bảo nàng đi thỉnh an lão phu nhân trước, mà bày cơm đoàn viên trong phòng khách, cũng thú vị rồi đây. Tây Lương Mạt nhớn mày thản nhiên nói: được, chúng ta về Liên Trai đặt đồ đạc trước rồi đi thỉnh an lão phu nhân. Trong lòng nói không có nửa điểm ý định sẽ tới phòng khách. Sắc mặt Động Di Nương hơi cứng lại, nhưng vẫn cười tủm tỉm nói: vâng, quận chúa về Liên Trai nghỉ ngơi trước, lát nữa tiện thiếp đi bẩm báo quốc công gia. Tây Lương Mạt thản nhiên đáp, dẫn phó tỷ của mình đi về phía Liên Trai. Đi tương đối xa, Tây Lương Mạt vẫn có cảm giác được ánh mắt kỳ lạ của Động Di Nương dõi theo mình. Đại tiểu thư, nô tỳ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Vì sao đại phu nhân qua đời mà người trong viện không hề có dấu hiệu để tang? Người xem, Đồng Di Nương vừa rồi mặc xanh xanh đỏ đỏ, nếu tiểu thiếp nhà người bình thường mặc như thế lúc chủ mẫu đại tang, cho dù không bị đánh chết tại chỗ thì cũng bị bán đi rồi. Bạch Nhụy cúi đầu căm giận bên tai Tây Lương Mạt. Đồng Di Nương này không nhớ tới ngày đó là ai để cho nàng ta một bước lên trời, nay còn dám ra vẻ trước mặt đại tiểu thư, bốn đại nha hoàn, sáu nha hoàn nhị đẳng, quy chế hạ nhân còn khí phái hơn cả đại tiểu thư, đúng là nực cười. Tây Lương Mạt vừa cúi đầu chậm chậm đi vừa thản nhiên nói: chuyện này thì có gì mà kỳ quái, trong núi không có hổ, khỉ già xưng vương. Hiện giờ phủ quốc công đã không còn chủ mẫu đứng đắn, lão phu nhân lại mặc kệ nhiều năm, dù sao cũng phải có người để ý công việc mới được. Bạch Nhụy và Bạch Ngọc nhìn lẫn nhau, âm thầm thấy đúng. Bà nữ chủ tử đứng đắn, một hàn thị đã chết trong tay đại tiểu thư, một thận nhị phu nhân bị đại tiểu thư dọa điên, chỉ còn một lê tam phu nhân thức thời thì chết trong tay thế tử gia. Phủ quốc công to lớn thế này, thật sự đã không còn chủ tử đứng đắn. Bạch Nhụy nói thầm, vốn đại tiểu thư có thể quản lý, có điều đại tiểu thư ở trong cung tùy giá, đương nhiên không thể ở đây để ý mấy chuyện thế tục này. Ngoại trừ Đồng Di Nương, dường như thật sự không còn ai thích hợp. Chỉ là trong phủ hoàn toàn không có vẻ chủ mẫu mới qua đời, thật sự rất kỳ quái. Đối với nghi vấn này, Tây Lương Mạt chỉ lạnh nhạt nói, đến đâu hay đến đó, lát nữa gặp phụ thân sẽ biết thôi. Còn chưa tới Liên Trai, xa xa đã thấy đám Bạch Chân dẫn đám phó tỷ đứng trước cửa, nhón chân chờ bọn họ. Thấy Tây Lương Mạn đến gần, Bạch Chân và đám người hầu của Liên Trai đều lộ ra vẻ mặt vui mừng được Bạch Chân dẫn tới thỉnh ăn. Tây Lương Mạn đều mỉm cười gật đầu nhận, sai người mang các loại trái cây và điểm tâm từ trong cung cùng hà bao nhỏ có bạc vụn cầm đi phần phát cho bọn họ. Khi nhóm phó tỷ ngàn ân vạn tạ cầm những thứ hiếm thấy trong cung đi rồi, Tây Lương Mạn mới đi vào phòng khách của Liên Trai ngồi xuống. Nàng tiện tay cầm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, nhìn về phía Bạch Chân ở bên. Chuyện mấy ngày nay bảo em ở nhà hỏi thăm, đã hỏi được đến đâu rồi? Bạch Chân vừa hầu hạ Tây Lương Mạn dùng trà, vừa nhẹ giọng nói. Thưa chủ tử, gần đây Chân Nhi phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Trong phủ đến giờ chưa thấy phát tang liên quan đến đại phu nhân. Ngoại trừ chúng ta ngày ấy tới Kinh Lan Phật Đường, biết đại phu nhân đã qua đời. Trong phủ quốc công không ai biết được tin này. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là Đồng Di Nương. Gần đây Đồng Di Nương ngày càng được thế, đồng thời nàng ta dường như luôn có ý đồ cắm thêm người vào Liên Trai của chúng ta. Chuyện thú vị nhất nữa là... Bạch Chân nhìn bốn phía, giọng nói càng hạ xuống. Gần đây đứa bé Đồng Di Nương mang thai 8 tháng không còn, nghe nói là lão phu nhân ra tay, sinh ra là một bé trai. Quốc công gia còn thấy tiểu thiếu gia kia một lần cuối cùng, tiểu thiếu gia kia mới đi. Quan hệ của quốc công gia với lão phu nhân vì chuyện này mà đóng băng. Tây Lương Mạn đụng chén trà sứ men xanh trên tay, phát ra âm thanh cực kỳ lanh lảnh. Nàng hơi nhướng mày, khóe môi lộ ra nụ cười quỷ quyệt. À, chuyện này thú vị thật đấy, Đồng Di Nương cũng sảy thai cơ à? Thật mới là lạ, Đồng Di Nương đời này không thể nào có con được. Lúc trước được làm cho có dấu hiệu mang thai là lấy từ chỗ Lý Thánh Thủ, sai thanh y hạ trong chén của Đồng Di Nương, làm cho Đồng Di Nương nhìn thì có vẻ mang thai, liên tục 3 tháng sẽ không có nguyệt sự, nhưng nhiều nhất chỉ 4 tháng sẽ đau bụng không ngừng, sau đó chảy ra tản máu. Thật ra chỉ là tới kỳ kinh nguyệt, vì tới quá nhiều cho nên nhìn có vẻ sống sảy thai mà thôi. Đồng Di Nương làm sao có thể thật sự mang thai 8 tháng mới đẻ non, sinh ra còn là một đứa bé còn sống. Chuyện này đúng là thú vị. Chỗ thanh y nói thế nào? Tây Lương Mạt đột nhiên hỏi. Bạch Chân nhăn mày nói, gần đây thanh y không biết làm sao, bị Đồng Di Nương ngờ vực, không thể vào trong phòng Di Nương. Nhưng nàng ta thám thính được tin tức Đồng Di Nương sai người ở bên ngoài mua một nam anh sinh non, sau đó mang vào để trong phủ dìm trong máu gà. Thừa dịp đứa bé còn một hơi cuối cùng, sai người gọi quốc công gia vào phòng sinh nhìn thấy. Vừa vặn thấy đứa bé kia qua đời, trong miệng, trong mũi còn đầy máu. Quốc công gia nhìn mà đau lòng cực kỳ. Chẳng trách, vị Đồng Di Nương này đúng là một con hát xuất sắc. Tây Lương Mạn cúi đầu phẩm trà, khẽ cười ra tiếng. Có thể khiến lão phu nhân chiếm cứ hậu viện phủ quốc công nhiều năm phải chịu thiệt. Lợi hại thật. Đó cũng là nhờ kế sách của quận chúa hiệu quả thôi. Lúc trước không phải muốn lợi dụng Đồng Di Nương để đối phó lão phu nhân sao? Bạch Ngọc nhẹ giọng nói. Tây Lương Mạn khẽ cười giễu một tiếng. Hiệu quả? Hiệu quả thì hiệu quả thật. Có điều cũng vì vị Đồng Di Nương này của chúng ta sớm nhìn ra, kẻ địch lớn nhất trên đường củng cố địa vị của nàng ta chính là lão phu nhân. Lão phu nhân xuất thân thế nào? Là quận chúa của lão Vinh Vương, làm sao có thể để một tiện thiếp xuất thân con hát được làm con trai, nắm hậu viện phủ quốc công trong tay, truyền ra chẳng phải thành trò cười hay sao? Tây Lương Mạn thoáng dừng, đặt chén trà trong tay xuống thản nhiên nói, được rồi, chúng ta nên đi thỉnh an lão phu nhân, sau đó đi bái kiến phụ thân và đại ca ca của ta thôi. Ba tỷ nữ đồng loạt gật đầu, gọi thêm vài nha hoàn nhị đẳng nữa, cầm chút đồ bộ nhân sâm trăm năm, thiên sơn tuyết liên trong cung thưởng xuống, tới viện của lão phu nhân bái kiến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tây Lương Mạn, lão phu nhân hoàn toàn không định gặp nàng, vẫn cáo ốm không ra. Bảo Lễ Cô Cô và Kim Ngọc quen biết Tây Lương Mạt đi ra, nói vài lời khách sáo rồi đuổi nàng đi. Tây Lương Mạt không cảm thấy đây là gây chuyện. Lão phu nhân này trước nay nhìn có vẻ khiêm tốn, thật ra tinh quái hơn ai hết. Nay thấy thân phận nàng đặc biệt nên không muốn dính phải phiền toái, trực tiếp không gặp. Tây Lương Mạt chẳng sao cả, bởi vừa vặn nàng cũng lười diễn trò bà cháu thân thiết dối trá này. Khách sáo một lúc xong, nàng rời khỏi viện của lão phu nhân, đi thẳng tới phòng khách. Quả nhiên vừa vào cửa đã thấy một bàn đồ ăn ngon, rượu ngon. Tĩnh Quốc Công và Tây Lương Tĩnh đã ngồi trước bàn có vẻ chờ đã lâu. Đồng Di Nương thì đứng ở bên ngoan ngoãn cầm bầu rượu hầu hạ. Tây Lương Mạt nhìn Tĩnh Quốc Công, thấy hắn đã không còn vẻ nản lòng như khi Lam Đình phu nhân vừa mới chết vài ngày trước. Tuy nhìn có vẻ già đi không ít, nhưng không từ chối mỹ thiếp hầu hạ ở bên. Trong mắt Tây Lương Mạt thoáng qua một tia châm chọc, trên mặt lại vẫn dịu dàng, tiến lên cúi người với Tĩnh Quốc Công và Tây Lương Tĩnh. Mạt Nhi bái kiến phụ thân, ca ca. Tĩnh Quốc Công thấy Tây Lương Mạt, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười tự mình đứng lên nâng nàng. Nhà đầu, đều là người một nhà, cần gì khách khí như thế? Tây Lương Tĩnh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh băng u ám, hắn cũng lại nhạt nói, đại muội muội mời đứng lên, ca ca không nhận nổi cái cúi đầu của ngươi, chỉ sợ tuổi thọ phải giảm 10 năm. Đối với lời nói có gai của hắn, Tây Lương Mạt không chút tức giận, chỉ mỉm cười đứng dậy, ca ca nói đùa rồi. Tịnh Quốc Công không biết thay đổi kỳ lạ giữa hai người con, chỉ nghĩ vì Hàn thị khiến hai huynh muội có chút hiềm khích, liền không để trong lòng, cười nói, tốt lắm, đều là cốt nhục thân thiết, không cần câu nệ như thế. Mạt Nhi, ngồi xuống đi. Tây Lương Mạt cười dịu dàng ngồi xuống, không nói gì, lập tức dùng cơm. Trên bàn cơm, Tịnh Quốc Công câu được câu trăng hỏi hoàng đế bệ hạ gần đây có trong cung. Tây Lương Mạt cũng không giấu giếm, trả lời từng câu một. Tịnh Quốc Công dù sao cũng xuất thân võ tướng, lại đối mặt với con gái mình nên không giấu giếm nhiều, trực tiếp hạ đũa nói, vì phụ muốn hỏi con một việc. Tây Lương Mạt nhìn Tịnh Quốc Công một cái, cuối cùng không nhịn nổi rồi à? Phụ thân cứ nói. Tịnh Quốc Công nhìn Đổng Di Nương, Đổng Di Nương lập tức ngoan ngoãn đặt bầu rượu xuống rời khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Giờ Tịnh Quốc Công mới nói, vì phụ hỏi con, ngày ấy sau khi hồi cung, con có báo tin mẫu thân con đã cưỡi hạc về Tây Thiên cho hoàng đế bệ hạ không? Khi hỏi, ánh mắt Tịnh Quốc Công sáng quắc nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm. Tây Lương Mạt dùng khăn lau môi, lắc đầu trước, không có ạ. Khi nói hai từ không có, Tây Lương Mạt trông thấy trên mặt Tịnh Quốc Công nháy mắt xuất hiện cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng nhất kỳ quái nói tiếp, đúng rồi, phụ thân, nữ nhi mới cảm thấy kỳ quái, mẫu thân đã mất, vì sao người trong phủ dường như hoàn toàn không biết, trong cung cũng không có bất cứ tin tức gì, lẽ nào phụ thân không báo tin mẫu thân qua đời cho phủ tông chính sao? Tịnh Quốc Công ngập ngừng, sau đó nặng nề gật đầu, giống như đang trầm trước từ ngữ. Đúng, việc này còn chưa báo cho phủ tông chính, vì phủ quyết định tạm thời giấu việc này. Tây Lương Mạt giật mình, vậy là vì sao? Tây Lương Tĩnh bỗng nhiên đáp lời, vẫn mang điểm trào phúng, vì sao? Hoàng đế bệ hạ hiện nay không phải cực kỳ yêu thương muội muội hay sao? Làm đại phu nhân và hoàng đế bệ hạ từng có quan hệ gì? Năm đó xảy ra những chuyện gì? Nếu tùy tiện để hoàng đế bệ hạ biết được làm đại phu nhân đã qua đời, khó chắc chắn không kích động sát tâm đối phó phủ quốc công từ nhiều năm trước của hắn, khiến tai họa cả nhà. Lời còn chưa dứt, Tây Lương Tĩnh đã bị Tịnh Quốc Công sa sầm mặt, lớn tiếng cắt lời, cầm miệng, nghịch tử, có ai nói chuyện với muội muội mình như vậy không? Ngươi nhìn xem người đang nói cái gì, còn không cút ra cho vi phụ. Tây Lương Tĩnh bị Tịnh Quốc Công không chút nể tình quát lớn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn âm trầm nhìn Tây Lương Mạt một cái, sau đó đứng dậy không nói một lời bỏ đi. Khi ra ngoài còn sập mạnh cửa, tên nghịch tử này quá vô lễ. Tịnh Quốc Công bị hành vi của hắn chọc giận, nghiến răng đập bàn. Tây Lương Mạt nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói, ca ca chỉ là thẳng tính thôi, ngài cần gì để ở trong lòng. Phụ thân này rõ ràng là thương yêu đại ca ca nhất còn ra vẻ, chỉ sợ đang lo lắng sau này nàng oán hận Tây Lương Tĩnh, tìm thời cơ trả thù mà thôi. Huống hồ điều Tây Lương Tĩnh nói cũng là thật, nếu không phải Tịnh Quốc Công và lão phu nhân lo lắng cái chết của Lam Linh sẽ tai họa phủ quốc công thì hôm nay đã không vội vội vàng vàng mời nàng về như vậy. Lão phu nhân chỉ ước gì đời này đừng nhìn thấy đứa cháu gái bất hiếu này nữa mới đúng. Bị loại ánh mắt cực có tính xuyên thấu của Tây Lương Mạt nhìn, Tịnh Quốc Công có chút không tự nhiên ho khan một tiếng. Được rồi, không nói đến tên nghịch tử kia nữa, nhưng tạm thời đừng nói với hoàng đế bệ hạ chuyện mẫu thân con đã qua đời, sợ là còn cần con ở trước mặt hoàng đế bệ hạ tạm thời che lấp. Tây Lương Mạt không để ý nói, nữ nhi đã biết. Nàng đã biết, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không để lộ việc này tại thời điểm thỏa đáng. Phụ thân, Lục thừa tướng đã biết tin mẫu thân qua đời, hắn sẽ không tiết lộ cho bệ hạ sao? Tịnh Quốc Công nghe lời Tây Lương Mạt nói, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Hiện nay chẳng phải đã hiểu ý của hắn rồi sao? Nếu hắn muốn nói cho hoàng đế bệ hạ thì đã sớm nói rồi. Tây Lương Mạt nghe vậy hơi nhăn mày. Đúng vậy, Lục tướng gia cũng có nguyên nhân để không nói. Lúc trước Lục tướng gia để lộ chuyện vợ chồng Tĩnh Quốc Công giao lệnh bài giả cho hoàng đế bệ hạ chính là vì hy vọng trong lúc giận dữ hoàng đế bệ hạ sẽ truy cứu chuyện này. Nhưng Lam Linh bỗng dưng bỏ mình, người chết lớn nhất, nếu hoàng đế bệ hạ biết chuyện này chỉ sợ sẽ chìm đắm trong bi thương. Khi biết Lam Linh đã chết, càng nhớ thương nhiều hơn đứa con gái của hắn và Lam Linh này. Mà nàng dù sao cũng mang họ Tây Lương, nếu hoàng đế vệ hạ nhớ thương nàng cũng không nhất định sẽ ra tay với phủ quốc công. Đây chỉ là một trò chơi phỏng đoán ý người trên mà thôi, xem ai phỏng đoán chính xác nhất. Chỉ là bọn họ đều không biết hoàng đế vệ hạ tuy giận dữ chuyện lệnh bài, nhưng cảm xúc đã bị Bách Lý Thanh trấn an, hơn nữa đã giao việc điều tra rõ cho Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh. Cho nên đó là một cục diện cân bằng ba bên tạm thời, không biết ai sẽ phá vỡ cân bằng trước, nhấc lên gió tanh mưa máu. Tây Lương Mạt yên lặng nghĩ, mặc kệ thế nào, nàng cũng sẽ không để mặc phủ quốc công rớt đài, dù sao đây là chỗ dựa trên danh nghĩa tạm thời của nàng. Đúng rồi, hoàng đế vệ hạ bảo con chọn mấy người kia, con có chọn coi trọng vị thanh niên tài tuấn nào không? Tĩnh quốc công đột nhiên hỏi. Tây Lương Mạt nghe vậy nhìn về phía Tĩnh quốc công dịu dàng thản nhiên nói, Mạt nhi đức hạnh còn thiếu, chưa gặp người thích hợp. Tĩnh quốc công nhìn gương mặt rất giống người mình yêu sâu sắc kia, do dự một lát bỗng nói, ngày ấy vi phụ hạ triều gặp Đức tiểu vương gia. À, vậy sao ạ? Tây Lương Mạt nhíu mày, trên mặt hoàn toàn dựng dưng. Tĩnh quốc công ngập ngừng rồi mới ho một tiếng nói, Đức tiểu vương gia nói với vi phụ muốn xin cưới tứ muội muội của con. Tây Lương Mạt nghe vậy đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Đây cũng là nhân duyên trời ban đấy. Tư Lưu Phong gần đây lại thích chơi trò nhai lại à? Hay là còn có tính toán gì khác? À, vậy sao? Lúc trước người nên hứa thân cho Đức tiểu vương gia là tứ muội muội, nay tứ muội muội ở bên ngoài hỏng thanh danh, muốn gả cho người tốt cũng không dễ. Nếu tiểu vương gia muốn cưới tứ muội muội thì cũng là chuyện tốt. Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Tĩnh quốc công không tìm thấy trên mặt Tây Lương Mạt bất cứ cảm xúc gì, không khỏi hơi nhăn mày. Con rộng lượng như vậy vi phụ rất vui mừng, nhưng chưa nói tới tứ muội muội con còn đang trong hiếu, chỉ nói tới phủ quốc công chúng ta, sao có thể gả hai con gái vào cùng một phủ. Tây Lương Mạt thấy Tĩnh quốc công thực ra bằng lòng gả Tây Lương Đan qua, thứ nhất có thể hàn gắn mối quan hệ vì nàng mà tan vỡ của hai phủ, thứ hai dung mạo của Tây Lương Đan hỏng rồi đã để lại sẹo, lúc trước lại hỏng thanh danh trên tiệc đính hôn, đã chuyển ra ngoài căn bản không thể gả vào nhà nào tốt hơn. Này Từ Liều Phong muốn lấy nàng ta lại thành chuyện đẹp cả đôi đường, chỉ là chuyện này khiến danh tiếng của phủ Tĩnh quốc công cũng không dễ nghe. Tây Lương Mạt thầm cười khẩy, đây là đang muốn nàng ra ý kiến, hay muốn báo cho nàng một tiếng, hoặc là muốn nàng dùng danh nghĩa của mình gả muội muội cho chồng trước, kiếm cái danh tục duyên dễ nghe. Phụ thân cứ xem rồi làm đi thôi, nữ nhi chỉ là người trong khuê các, không có chủ ý gì. Tây Lương Mạt không mặn không nhạt nói, không tính tham gia chuyện này. Tĩnh quốc công thấy nàng như vậy cũng không tiện nói gì nữa, nhưng hắn dừng một chút nhân tiện nói, đúng rồi, ngày hôm trước vi phụ còn gặp Lộc tiên sinh bên cạnh thái tử gia. Tây Lương Mạt nhìn sang Tĩnh quốc công, à, Lộc tiên sinh nói gì với phụ thân? Tĩnh quốc công thoáng dừng, nhân đôi mày kiếm nhìn về phía Tây Lương Mạt. Lộc tiên sinh nói con và thái tử từng có qua lại, thái tử gia đối với con nhớ mãi không quên, muốn xin cưới con làm lương tử. Tây Lương Mạt nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, trên mặt lại không thay đổi. Vậy sao? Tư Thừa Kiền điên rồi mới nói như thế? Hắn điên thật rồi à? Nàng không cho rằng Tư Thừa Kiền điên rồi, vậy hắn nói những lời ý tứ như thế là để làm gì? Chương 149 Thái tử. Tây Lương thế gia ta xưa nay lấy thi lễ làm gia truyền, gia giáo nghiêm cẩn, nữ tử mỗi người tiếng nói hành động xứng với điển phạm. Thái tử là trụ cột một nước, nữ tử bên cạnh nhất định phải là người trong sạch. Mạt nhi, đừng được voi đòi tiên, thấy người sang bắt quảng làm họ, đánh mất thân phận. Tĩnh quốc công nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt nói từng chữ, ngữ khí nghiêm khắc chưa từng có. Cô con gái này càng ngày càng không để hắn bớt lo. Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn Tĩnh quốc công bỗng ngắt lời hắn. Được voi đòi tiên, thấy người sang bắt quảng làm họ. Phụ thân, ngài là đang nghi ngờ nữ nhi dụ dỗ thái tử một nước sao? Gương mặt vốn nghiêm khắc và tràn đầy hoài nghi của Tĩnh quốc công ngẩn ra, nhìn về phía Tây Lương Mạt, thấy nàng đang mỉm cười, vẻ mặt vẫn dịu dàng như trước, nhưng ánh mắt đã lạnh như hổ băng giữa tháng 2 giá rét nhất. Tây Lương Mạt lạnh lùng nói, phụ thân cảm thấy nữ nhi rất giống mẫu thân phải không? Tĩnh quốc công không biết vì sao, Tây Lương Mạt lại bỗng chuyển đề tài, có chút giật mình trả lời theo bản năng. Đúng thế, con rất giống mẹ. Có câu mẹ nào con nấy, cho nên trong lòng phụ thân, nữ nhi cũng là nữ nhân vô liêm sỉ, lẳng lơ như mẫu thân, không chỉ không tuân thủ nữ tắc, hỏa ly với phu quân, thậm chí cũng thấy người sang bắt quàng làm họ,

lập tức đứng dậy nhưng không nói lời nào. Lục thừa tướng nhìn gương mặt trẻ tuổi, tuấn tú, đầy cố chấp của Tư Thừa Kiền, không khỏi than khẽ một tiếng, nói cho Cửu Cửu, người biết rõ Trinh Mẫn quận chúa rất có thể là muội muội cùng huyết mạch của ngươi, vì sao còn không để ý nhân luân, không để ý bệ hạ tức giận mà muốn lấy nàng ta? So với Bách Lý Thanh, thật ra Lục Thừa Tướng mới giống như sư phụ của Tư Thừa Kiền, luôn rất được Tư Thừa Kiền kính trọng. Hôm nay Lục Thừa Tướng không nói chuyện thần tử, mà là dùng thân phận sư phụ để nói chuyện với Tư Thừa Kiền, ngữ khí hiền hòa, cho dù Tư Thừa Kiền biết, có lẽ đây chỉ là mưu lược để thuyết phục mình của Lục Thừa Tướng, nhưng thái độ cũng không khỏi mềm xuống. Tư Thừa Kiền im lặng một lát, cũng thay đổi xưng hô. Cửu Cửu, ta biết Trịch vẫn có thể là muội muội của ta, mà ta ở Thu Sơn đã nợ nàng một ơn cứu mạng. Này dàn nhân Bách Lý Thanh kia vì ta mà muốn xuống tay với Trinh Mẫn, ta không thể ngồi yên, không để ý. Bách Lý Thanh thì sẽ làm gì Trinh Mẫn quận chúa? Nghe đến tên Bách Lý Thanh, Lục Thừa Tướng không khỏi ngừng lại, nhíu mày nói. Tư Thừa Kiền có điểm khó xử, trên gương mặt điển trai lạnh lùng thoáng qua một chút mất tự nhiên, chỉ nói, tóm lại là sẽ bất lợi với Trinh Mẫn quận chúa. Lục Thừa Tướng thản nhiên nói, chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Cửu Thiên Tuế kia làm việc luôn hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì, nói không chừng cũng chỉ thuận miệng vậy thôi. Huống hồ bệ hạ sủng ái Trinh Mẫn quận chúa như thế, nhất định sẽ che chở quận chúa, không cần lo lắng. Cửu Cửu, ta rất hiểu tên Bách Lý Thanh kia, ngài cũng nói Thiên Tuế gia không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, nhưng hắn cũng không nói dối, hắn dám nói thì nhất định sẽ dám làm. Mặt mày Tư Thừa Kiền như phủ đầy xương, cắn răng nói. Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền bỗng lạnh lùng thốt, chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Cửu Thiên Tuế chỉ muốn một nữ nhân mà thôi, một thái giám như hắn lại không làm gì được, chỉ dâm ô một phen rồi thôi. Trình Mẫn quận chúa cũng chẳng phải thiếu nữ khuê các gì, một phụ nhân bất trinh bị phu quân bỏ hầu hạ Cửu Thiên Tuế vài lần cũng có là gì, chưa nói nữ nhân vốn là để hầu hạ nam nhân. Lục tướng gia nói trắng ra xé tan những gì Tư Thừa Kiền muốn che lấp, làm cho Tư Thừa Kiền không khỏi sửng sốt, sau đó phản bác theo bản năng. Trình Mẫn không phải bị bỏ, nàng và Tư Lưu Phong là hòa ly. Thì sao? Lục Thừa Tướng lạnh lẽo ngắt lời của Tư Thừa Kiền. Dù thế nào thì nàng ta cũng đã không còn là thiếu nữ trinh tiết, thậm chí không phải phụ nhân trinh tiết. Loại nữ tử bất trinh như thế, tùy tiện hầu hạ ai chẳng được. Cho dù người hách hách cần nữ nhân để sinh người nối dõi, cũng nên đưa nàng ta đi. Chỉ cần có lợi với quốc gia thì thế nào cũng được. Lục Thừa Tướng! Tư Thừa Kiền không nhịn được nữa, lớn tiếng ngắt lời Lục Thừa Tướng. Không biết vì sao chỉ cảm thấy lời nói lạnh lẽo của Lục Thừa Tướng cực kỳ chói tai. Hắn không thể nghe người khác hình dung Tây Lương Mạn như kỹ nữ đề tiện. Tây Lương Mạn có thể ti bỉ âm hiểm, mặc kệ nàng thế nào, nhưng hắn biết nàng là nữ tử kiêu ngạo. Hắn không thể tưởng tượng cô gái xinh đẹp kiêu ngạo tay cầm trường kiếm, xương lạnh quanh thân kia sẽ bị những nam tử khác nhau dâm ô chà đạp như một kỹ nữ. Lục Thừa Tướng nhìn Tư Thừa Kiền trợn mắt với mình, mặt đầy khí lạnh, bỗng mỉm cười. Thừa Kiền, vì sao ngươi lại không chịu nói thật với Cửu Cửu? Ngươi để bụng nàng ta có phải không? Ta... bản cung không có. Bản cung chỉ không thể để ân nhân cứu mạng mình sa sút đến tình trạng đó, lấy oán trả ơn, chẳng khác nào cầm thú. Tư Thừa Kiền buông tầm mắt, lạnh giọng nói, giống như đang thuyết phục Lục Tướng gia, cũng giống như đang thuyết phục chính mình. Lục Tướng gia không ép hỏi Tư Thừa Kiền nữa, mà đặt tay trên vai hắn. Nhiều năm đắm mình trong thi thư, sự nhã nhặn đặc biệt và vẻ ôn hòa trên gương mặt vẫn có vẻ tuấn tú bình tĩnh của hắn, khiến đầu vai siết chặt của Tư Thừa Kiền hơi buông lỏng. Thừa Kiền, Cửu Cửu cũng là người đi qua năm tháng, cũng từng mê luyến nữ tử, không nên mê luyến, chỉ là Cửu Cửu tỉnh táo sớm hơn. Hơn nữa thời gian trôi qua, thế sự thay đổi, cũng chứng minh quyết định cưới phu nhân của ta là đúng. Tất cả những gì của năm đó đều là tâm tính thiếu niên, nữ tử mà thôi. Hồng nhan đa kiều, ngươi là đế vương tương lai, ngươi sẽ có được vô số mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Khi đó ngươi quay đầu lại nhìn hành vi của mình lúc trước, sẽ cảm thấy hoang đường buồn cười. Cửu Cửu cũng... Tư Thừa Kiền nhìn Lục Tướng gia không khỏi ngẩn ra, nhưng lời nói của đối phương lại dịu đi sự nôn nóng và phiền muộn trong lòng hắn, giống như gặp được tri âm. Lục Thừa Tướng gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Đúng, cô gái kia còn chói mắt hơn Trình Mẫn quận chúa bây giờ, khiến biết bao thiếu niên phong lưu năm đó khom lưng. Nhưng mà... vẻ mặt hắn lạnh đi, hồng nhan họa thủy. Nàng cũng vậy, hại nước hại dân. Lúc trước nếu nàng chịu ngoan ngoãn đi con đường thuộc về nàng, thì thiên triều hôm nay sẽ là một cảnh tượng khác, bệ hạ cũng không thành bộ dạng hiện nay. Chẳng bằng một kiếm giết nàng, hoặc làm cho nàng chết trận ngoài biên quan. Ngài nói đến Lam Vinh phu nhân. Tư Thừa Kiền không ngờ Lục tướng gia cũng từng có tình với Làm đại phu nhân, trong lòng không khỏi chấn động. Trong cảm nhận của hắn, Lục tướng gia như một phụ thân. Dạy hắn học văn tập võ, đạo làm vua, Lục tướng gia luôn phiêu dật xuất trần, thủ đoạn cao siêu. Nay đột nhiên Lục tướng gia không tránh hiểm nghi, kể cho hắn nghe chuyện hồi trẻ, làm cho Tư Thừa Kiền càng thấy thân mật. Lục tướng gia ôn hòa vỗ vai Tư Thừa Kiền. Đúng vậy, Trình Mẫn quận chúa hiện nay không có ảnh hưởng lớn như mẫu thân của nàng năm đó, hành vi cũng không thể chấp nhận, ngay cả một phần mười của mẫu thân cũng không bằng, chỉ có một gương mặt mỹ lệ. Cậu cũng từng trẻ tuổi, biết thanh niên luôn tràn đầy ham muốn chinh phục với con mồi không chịu phục tùng và những gì không chiếm được, chiếm được rồi cũng chỉ đến thế, một nữ tử mà thôi. Lục tướng gia dừng một chút, mỉm cười, trên gương mặt ôn hòa tuấn tú lại hiện lên một tia lạnh nhạt. Nếu ngươi thực sự muốn, Cửu Cửu sẽ nghĩ biện pháp để nàng ta hầu hạ thái tử điện hạ vài lần cũng được, nữ tử ấy mà. Thử hương vị xong cũng chẳng hơn gì cái này. Đối với vị lục tướng gia này mà nói, ngoại trừ nối dõi tông đường, thắt chặt tình cảm và để đám hỏi củng cố địa vị, nữ nhân không đáng để dùng, quả nhiên tâm tư. Nhưng hắn cũng biết người trẻ tuổi luôn có sự cố chấp của người trẻ tuổi, không thể mạnh mẽ ngăn cấm như hoàng hậu nương nương, chẳng bằng thuận theo dẫn đường. Loại mê luyến này rất nhanh sẽ tiêu tan sau khi vạch cái màn che thần bí kia ra. So với cuộc đời lâu dài, vinh hoa phú quý, lý tưởng khát vọng, nữ tử chỉ là màu sắc làm đẹp, không nên là chủ đạo. Cữu cữu, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tư Thừa Kiền hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lại nói không ra lời từ chối khẩu thị tâm phi. Đúng vậy, bởi hắn cũng hoài nghi tâm tư của mình đối với Tây Lương Mạt đã vượt xa tâm tư đối với Thái Bình đại trưởng công chúa lúc trước. Điều này làm hắn không biết phải làm sao. Cũng là trái với sự dạy bảo nhiều năm của Cửu Cửu với hắn. Có lẽ thật sự chỉ là ham mê nhất thời. Nếu đã nếm thử hương vị của nàng rồi, chính mình sẽ tỉnh táo lại. Nàng cũng chẳng khác gì những nữ tử khác. Nhưng mà hắn sao có thể đối xử với nàng, người từng cứu mình như thế được? Hơn nữa, nàng rất có thể là muội muội của mình. Mình đã xảy ra chuyện không nên có với cô. Lúc trước Thái Bình đại trưởng công chúa cố ý dụ dỗ, hắn cũng từng rất khinh thường và miệt thị hành vi đó của Thái Bình. Giờ chính hắn sẽ làm chuyện tương tự. Lục thừa tướng nhìn Tư Thừa Kiền còn dãy dụa đấu tranh, ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên. Lão luyện như Lục thừa tướng, sao còn không biết Tư Thừa Kiền đang do dự cái gì? Hắn mỉm cười đặt hai tay lên vai Tư Thừa Kiền, hơi ấn xuống. Thái tử điện hạ, ngài không nên rối rắm. Trong thiên hạ này, nơi nơi đều là vương thổ. Huống chi Trình Mẫn quận chúa trên danh nghĩa không có bất cứ quan hệ gì với ngài, có thể nhận được ngài lâm hạnh đã là phúc của nàng ta không phải sao? Tư Thừa Kiền cắn răng, hơi buông cặp lông mi rất dài, trên gương mặt lạnh nhạt không một chút biểu cảm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có Lục thừa tướng nhìn Tư Thừa Kiền hơi lộ ra một nụ cười ý vị. Bên trong tẩm thiện, Lục hoàng hậu còn không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt nôn nóng tràn ngập, gương mặt vốn không coi là xinh đẹp của bà ta mất đi vẻ ung dung bình tĩnh, làm cho dung sắc của bà ta càng lộ ra vẻ già nua. Nhưng ngày ở Trường Môn Cung, bà sâu sắc cảm nhận được sự cô đơn, bất lực và phẫn nộ của A Kiều, hoàng hậu triều Đại Hán. Không cách nào níu kéo trái tim người bên gối, không còn được gặp lại người bên gối, yêu sầu làm cho bà nhanh chóng già đi. Nương nương, ngài đừng lo lắng như vậy, chốc lát nữa Lục tướng gia tới nhất định có thể khuyên được thái tử ra. Một đại cung nữ tiến lên trấn an hoàng hậu. Có thể hầu hạ hoàng hậu nương nương ở Trường Môn Cung đều là thân tín của hoàng hậu. Làm sao mà bản cung không lo lắng cho được, sao có thể không hận được nhiều năm như vậy? Đôi mắt hơi đục ngầu của hoàng hậu dần hiện lên oán hận tới cực điểm. Đó là điểm báo áp lực lâu dài từ năm đó đến cực hạn, không cách nào kiềm chế cảm xúc bùng nổ. Nhưng mà... Hoàng hậu nương nương, một giọng nam lạnh giá bỗng vang lên đánh gãy sự tức giận sắp tuôn ra miệng của Lục hoàng hậu. Ngay cả các đại cung nữ cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc chuyển tới Trường Môn Cung, hoàng hậu nương nương càng ngày càng khó hầu hạ. Hoàng hậu vốn hiền đức dịu dàng mất tăm như bong bóng nước, chỉ còn hoàng hậu hỉ nộ vô thường lại nôn nóng hiện nay. Ca ca, giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt hoàng hậu sáng lên vội vàng nghênh đón. Một ánh mắt của Lục tướng gia làm các đại cung nữ vội vàng rời khỏi cung điện như được đại xá, để không gian lại cho một đôi huynh muội này. Thế nào rồi? Lục hoàng hậu bắt lấy tay Lục tướng gia, trừng đôi mắt đầy tơ máu hỏi. Lục tướng gia gật đầu, nhẫn nhịn móng tay hoàng hậu bấu vào da mình, quyết định trấn an hoàng hậu nương nương, nhìn có vẻ hơi điên điên chứ. Nương nương yên tâm, Thái tử gia xưa nay là người bình tĩnh cơ trí, vừa rồi chỉ vì có nguyên nhân mới nói như thế, làm cho hoàng hậu nương nương đau lòng. Nay vi thần đã trấn an thái tử gia cũng đã thay đổi ý định. Nghe vậy, lục hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt tay lục thừa tướng mới buông lỏng một chút. Vậy là tốt rồi, bản cung đã nói, Tư Thừa Kiền không phải đứa bé không hiểu chuyện mà. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn khác trước của hoàng hậu, lục thừa tướng im lặng một lát, ánh mắt u tối. Hoàng hậu nương nương dường như sắp vô dụng rồi, trong cung này nên có dòng máu mới của lục gia. Chỉ là hiện tại... Rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao Thừa Kiền bỗng tới trước mặt bản cung nói những lời vớ vẩn đó? Có phải tiện nhân Tây Lương Mạt lại quyến rũ Thừa Kiền, hay Tĩnh Quốc Công lại muốn làm gì không? Hoàng hậu tỉnh táo lại thì suy nghĩ còn có chút trật tự. Lục thừa tướng gật đầu, không phải hoàn toàn vì Trinh Mẫn quận chúa làm cái gì, mà là... Hắn chọn vài tình hình quan trọng nói cho hoàng hậu nương nương nghe. Lục hoàng hậu nghe xong, đôi mày liễu, ngược lại dựng đứng, đáy mắt hiện lên vẻ khinh miệt và oán hận. Tục ngữ dân gian nói chẳng sai, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con biết đào hang. Tiện nhân Lam Linh kia năm đó không biết liêm sỉ, dụ dỗ bao nhiêu nam tử, rơi vào kết cục một mình bỏ mạng là tự tìm đường chết, sinh ra ả lẳng lơ Trinh Mẫn kia. Cũng là loại vô sỉ không tuân thủ nữ tắc. Lúc trước cũng may bản cung tình mắt, không chỉ ả làm đương đệ của Thừa Kiền. Nếu không hôm nay còn không biết sẽ có trò cười thế nào. Ngay cả hoạn quan như Bách Lý Thanh cũng thông đồng. Lục thừa tướng không có kiên nhẫn, nghe mấy lời bất công nói cho hạ giận của lục hoàng hậu, chỉ thản nhiên nói, mặc kệ thế nào, thái tử điện hạ thật sự động lòng với Trình Mẫn quận chúa, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Chúng ta thì có thể chuẩn bị cái gì? Bệ hạ này nhớ tới mẫu thân lẳng lơ của ả, ngay cả tiện nhân đó cũng nâng niu trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nói tới chỗ đáng giận, hoàng hậu dùng tay che mặt, nhịn không được lại đỏ mắt. Nương nương, lục tướng gia nhìn muội muội cao quý của mình thế này, trong lòng giận bà ta không có tiền đồ, ngoài miệng lại chỉ có thể an ủi. Hoàng hậu nương nương làm sao nhìn thấy ánh mắt không kiên nhẫn của lục thừa tướng, chỉ dùng khăn bưng mặt. Nhiều năm qua bản cung làm gì sai? Làm hoàng hậu này vẫn cố gắng làm tốt bốn chữ hiền lương thục đức. Năm đó biết Lam Đình quyến rũ bệ hạ, còn phải tươi cười chào đón ả. Sau đó nhìn hắn đón một nữ nhân giống Lam Đình vào cung, còn cả tiện nhân Hàn Quý Phi kia khắp nơi chèn ép, trăm phương nghìn kế muốn cướp đi vị trí của bản cung. Hơn 20 năm mắt thấy sẽ hết khổ, tiểu tiện nhân Lam Đình sinh ra lại muốn tới đài họa Thừa Kiền của bản cung. Bản cung hoàng hậu nương nương, giờ không phải lúc nhớ lại và oán hận những gì đã qua. Lục thừa tướng rốt cuộc không nhịn nổi ngắt lời bà ta. Ca ca. Lục hoàng hậu bị giọng nói bén nhọn của hắn làm cho sợ tới run rẩy, mịt mờ và vô vọng nhìn lục thừa tướng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ca ca tìm người giết chết tiện nhân Trinh Mẫn kia là được. Hoàng hậu nương nương bỗng như nghĩ ra ý kiến không tệ, ánh mắt sáng lên vỗ tay nói. Chủ ý giết Tây Lương Mạt làm cho bà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cảm giác này giống như chịu nhục nhiều năm rốt cuộc tìm được chỗ xả giận. Bà ta không thể tự tay đâm Lam Linh thì trừ bỏ nữ nhi của Lam Linh cũng coi như giải mối hận trong lòng. Đáy mắt lục thừa tướng hiện lên một tia khinh bỉ, không chút nể mặt nói. Hoàng hậu nương nương, trường môn cung rất lạnh, rất cô đơn, nhưng ngài không thể bị gió lạnh thổi mất trí tuệ và nhận thức của thân là hoàng hậu. Tây Lương Mạn thân phận đặc biệt, nếu không có nàng ta, chúng ta lấy gì để cản tay Tĩnh Quốc Công? Nay lục hoàng tử ở biên quan kiến công lập nghiệp, quan hệ chặt chẽ với quốc công gia, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, còn lệnh bài Lam gia nữa. Thân phận Tây Lương Mạt cực kỳ mẫn cảm, bệ hạ có áy náy với nàng ta, Tĩnh Quốc Công cũng thiệt thòi nữ nhi không rõ huyết thống này. Huống hồ hiện nay thân phận nàng ta cao quý, tương lai nói không chừng sẽ là quân cờ vô cùng tốt. Ca ca. Lục hoàng hậu nhìn lục thừa tướng, trong mắt hiện lên lửa giận đỏ tươi, không phản bác được lời của lục thừa tướng. Nhưng bà ta không chịu nổi người thân của mình nói với mình như thế. Nương nương. Lục thừa tướng thấy lục hoàng hậu có khuynh hướng thần kinh, liền thở dài một hơi, quyết định trấn an bà ta trước. Nương nương yên tâm, vi huynh đã thay ngươi và thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn. Nếu cửu thiên tuế vì thái tử gia mà cảm thấy hứng thú với Trình Mẫn quận chúa thì chúng ta không ngại. Lục thừa tướng ghé lại bên tai lục hoàng hậu thì thầm. Lục hoàng hậu nghe mà mắt mở càng lớn, sau đó đã quên mình còn đang tức giận, chỉ không thể tin mà nhìn lục tướng ra. Ca ca, chuyện ngươi nói có thể không? Bệ hạ yêu thương nó như thế, làm sao có thể hủy hoại hạnh phúc cả đời của nó được? Lúc trước tuy Tây Lương Mạt không gả cho Tư Thừa Kiền, nhưng Tư Lưu Phong cũng là giai công tử số 1, số 2 kinh thành, bình thường đã là người trong mộng của bao nữ nhi khuê các. Này lại muốn gả Tây Lương Mạt cho... Điều này sao có thể? Lục thừa tướng hơi nheo mắt lại, cười như không cười nói. Dù bệ hạ có yêu thương nàng ta, thì làm sao chống lại được văn võ bá quan khuyên bảo? Hắn dừng một chút, liên tục vuốt ve cái nhẫn thím bằng ngọc của mình. Ánh mắt xa xăm. Hơn nữa, nếu ngay cả phụ huynh nàng ta cũng đồng ý việc này thì sao? Chuyện này làm sao có thể? Lục hoàng hậu ngạc nhiên lắc đầu. Làm thế nào bà ta cũng không tin phụ thân bình thường sẽ dâng nữ nhi của mình ra để lấy lòng đối thủ. Hơn nữa, nữ nhi này chẳng những thân phận cao quý mà còn là con của người hắn yêu. Lục thừa tướng phè phẩy quạt một lúc, cười lạnh, tràn đầy định trước. Nương nương cứ chờ xem diễn là đủ rồi. Lục hoàng hậu cắn môi gật đầu. Vâng, tất cả làm phiền ca ca. Sau đó bà lại cắn răng cười lạnh. Nó thích thông đồng nam nhân, lần này để nó thông đồng cho đủ. Lục thừa tướng nhìn Lục hoàng hậu không khỏi hơi lắc đầu, quyết định không nói ý định của hắn và Tư Thừa Kiền cho Lục hoàng hậu. Mấy ngày nay bà ta ngóng trông hoàng đế vệ hạ hồi tâm chuyển ý đến mức ngu ngốc rồi. Hết quyển 1, hết tập 38. Đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Hẹn gặp lại cả nhà trong tập 39, khởi đầu một hành trình mới của Mạt Nha Đầu. Xin chào và hẹn gặp lại.